Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, trưởng thành, thời gian Mộ Đi hướng đến, thoáng qua liền qua, ngày 14 tháng 10 sáng sớm, Sở Hy Thanh ở phía sau viện ở trong luyện đao, trong tay hắn hắc thiết trọng đao, ở năm trượng phạm vi trong sân nhấc lên từng mảng ánh đao màu đen, phảng phất một cái màu đen đao long ở chiếm giữ quấn quanh. Càng có một cơn gió lớn ở trong viện qua lại thổi cạo. Ẩn nhiên hữu hình thành cơn lốc tư thế. Sở Hy Thanh lợi dụng phong thế. Làm cho hắn đao nhanh càng thêm. Mà ngay khi hắn đem trọn bộ truy phong đao luyện tập một vòng sau khi. Cái kia thân đao bên trên bỗng nhiên sinh sôi lôi đình. Nhắm bên cạnh đứng thẳng Sở Vân Vân chém đánh đi qua. Cái này một đao không huyệt lai phong đột ngột cực kỳ. Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, mà lại ở lôi đình trợ uy xuống, hóa thành một mảnh người thường mắt thường khó cùng tàn ảnh. Mặc dù Sở Vân Vân cũng mặt hiện lên có ngoài ý muốn cùng kinh diễm vẻ. Bất quá nàng đón lấy vẫn là hơi một lấy tay, nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, liền đem cái kia ánh đao màu đen gầy trở lại. Sở Hy Thanh thuận thế biến hóa, do không huyệt lai phong biến hóa thành phong lôi giao ra. Lại là một đao mang theo lôi đình, hướng về Sở Vân Vân phía bên phải oanh chém. Lần này Sở Vân Vân không có dùng ngón tay đạn, nàng dùng hành non ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, nàng khóe môi dương lên, vẻ mặt vui mừng, cũng không tệ lắm, cái này hai đao đều có tiếp cận tầng thứ 5 trình độ. Càng đem phong lôi võ ý hòa vào trong đó, đã luyện được gần đủ rồi. Lúc này Sở Hy Thanh còn đang sử dụng hắc thiết trọng đao, đổi thành này thanh phù văn huyết luyện đao, sau khi đao nhanh còn có thể gia tăng gấp đôi. Sở Hy Thanh thì lại hô một ngụm chọc khí, đem hắc thiết trọng đao ném trở lại bên cạnh binh khí giá trên. Vậy ta ăn xong bữa sáng liền xuất phát. Hắn nói chuyện đồng thời, nhìn về phía chính mình tầm nhìn ở trong hư huyễn màn huỳnh quang. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, bát phẩm hạ. Siêu, võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 4, khinh vân tung, tầng 3, trục điện chỉ, tầng 1, võ ý, nhai tí tản ý, tầng 3, phong lôi võ ý, tầng 1, nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 3, võ đạo điểm, 94 thiên phú, ngũ cảm thông linh, truy phong trục điện chi thủ, nhị giai, thuần dương, nhất giai, quang âm thuấn ảnh chi thân. Nhất giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú tuổi thọ, 55 ngày nhân vật bảng biến hóa không lớn, dưỡng nguyên công vẫn là tầng thứ 3, cửu phẩm thượng cấp độ nguyên công, chỉ có truy phong đao pháp biến hóa thành thứ 4 trọng. Khinh vân tung do tầng 2 tăng lên tới tầng 3, cái này đều là 20 ngày đến, Sở Hy Thanh trọng điểm luyện tập hạng mục, trục điện chỉ tạm thời ngưng lại. Dựa theo Sở Vân Vân lời giải thích là hiện tại việc cấp bách là nhất định phải ở hắn cường điểm bỏ công sức, thu được cùng những kia thanh vân bảng thiên tài đối kháng lực lượng, mà cũng không phải bù đắp ngắn bản. Bất quá nhân vật bảng trên cũng có hiển hiện không ra tin tức, tỉ như truy phong đao, không huyệt lai phong cùng phong lôi giao ra hai chiêu. Ở Sở Hy Thanh cường hóa luyện tập xuống, đã có tầng thứ 5 trình độ. Lại như khinh vân tung bên trong, chuyên dụng tại trước đạp cùng lướt ngang mấy cái bước thức. Sở Hy Thanh luyện được đặc biệt thành thạo. Sở Hy Thanh còn ở Sở Vân Vân rất phiền phức giáo dục dưới. Lĩnh ngộ, phong lôi võ ý. Lấy tự thân, thuần dương, thân thể cùng lực lượng nguyên thần. Đi xúc động trong thiên địa phong lôi lực lượng. Hóa thành mình dùng. Trước mắt Sở Hy Thanh chỉ có thể lấy đao ý thôi thúc cuồng phong. Lôi đình phương diện còn kém rất nhiều, chỉ có thể mượn thanh lôi bích lực lượng. Chúng ta định ra chiếc thuyền kia, sau nửa canh giờ mới xuất phát. Không vội, Sở Vân Vân hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Còn nhớ ta bàn giao ngươi lời nói chứ? Đương nhiên nhớ tới, Sở Hy Thanh cười khổ. Ta chỉ có không huyệt lai phong cùng phong lôi giao ra cái này hai chiêu. Còn có nhai tí đao ý. Có thể so sánh với những kia thanh vân thiên kiêu. Vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận ra tay. Không thể bị người khác nhìn rõ thật hư. Sở Vân Vân hơi gật đầu. Mới vào bí cảnh thời điểm, ngươi phải nghĩ biện pháp thị chúng người lấy mạng, để ngươi đối thủ không dám mạo phạm. Những kia tham dự bí cảnh tranh đấu người, vừa bắt đầu đều sẽ phi thường cẩn thận, sẽ không tùy tiện khiêu khích cường giả, trừ phi là sư tử không cẩn thận rơi vào linh cẩu quần. Để đám linh cẩu sinh ra khiêu khích sư tử dã tâm, bọn họ thông thường sẽ đợi đến hậu kỳ, bí cảnh bên trong người đào thải gần đủ rồi, mới sẽ ở tình thế bức bách xuống có ý đồ với cường giả. Đến cái này thời điểm, bí cảnh trong đại đa số người đều đã sức cùng lực kiệt. Nếu như ngươi có cơ hội đánh nhập 10 vị trí đầu, vậy thì nghĩ biện pháp đánh. Đánh không đi vào liền lui ra bí cảnh. Đối với Chu gia cũng có cái bàn giao. Cho tới 3 người đứng đầu thần nguyên hồi thiên đan. Sở Vân Vân nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Sở Hy Thanh chỉ có 2 chiêu thiên kiêu cấp đao pháp. Cùng những kia chân chính thanh vân thiên kiêu so sánh lẫn nhau, vẫn là kém một chút khoảng cách. Giống như có thể lên thanh vân bảng, trên người ít nhất đều có 5 bức bí chiêu đồ đăng, 3 cái trở lên thất phẩm pháp khí, ít nhất 3 loại cường đại nhị giai huyết mạch thiên phú, đao ý đao pháp cũng đều luyện được không tệ. Cái này vẫn là võ phòng yếu kém Đông Châu, đổi ở kinh đô phụ cận cùng Bắc Địa Chư Châu, những kia thanh vân thiên kiêu càng thêm cường đại. Sở Hy Thanh hiện tại huyết mạch thiên phú đúng là rất tốt. Bí chiêu đồ đằng cũng chỉ có 2 bức, pháp khí cũng chỉ 2 cái. Trong đó, thanh lôi bích vẫn là bát phẩm. Chỉ có những thứ đồ này phối hợp đến rất tốt, để sức chiến đấu của hắn rút lên tới tiếp cận thiên kiêu. Hắn bất quá là võ quán chính dương nội môn thủ tịch, có thể tiến vào bí cảnh tranh đấu hàng đầu, thành tích liền bàn giao qua được. Nói vậy sau đó Chu gia cũng sẽ không nói cái gì. Còn có cái này, ngươi ở trên thuyền xem thật kỹ nhìn một chút. Sở Vân Vân lại đem một quyển sách ném qua. Đây là ta căn cứ luận võ thần cơ sao Đông Châu Chí. Trên tin tức, còn có từ Ngô Mị Nương nơi đó chiếm được tình báo, suy đoán ra đến một vài thứ, bao quát mấy vị kia thanh vân thiên kiêu võ đạo đặc thù, ra tay thói quen cùng kẽ hở điểm yếu. Bất quá những thứ đồ này khả năng đã quá hạn, ngươi không thể quá ỷ lại. Sở Hy Thanh tâm thần rung lên, nghĩ ngợi nói đây chính là có cái võ đạo tông sư ở bên người chỗ tốt nơi. Cũng đang lúc này, tạp vật viện cửa lớn cọt kẹt một tiếng đẩy ra. Lục Loạn Ly nghiêm mặt đi tới, nàng vẻ mặt hôi thối, đem 5 tấm màu xanh ngọc phù đặt ở Sở Hy Thanh trước. Đây là ta cho ngươi chế tác ngọc phù, võ tu cũng có thể sử dụng, thời gian có hạn. Ta chỉ có thể làm nhiều như vậy, cũng không biết có thể hay không bảo toàn ngươi mệnh. Nàng liếc chéo Sở Hy Thanh, ánh mắt lại lo lắng vừa giận giận, rõ ràng không mấy lạng bản lĩnh, lại còn dám đi tham dự cửu phẩm bí cảnh. Ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Sở Hy Thanh nhìn những kia màu xanh ngọc phù một chút, phát hiện là 3 tấm thần tốc phù, 2 tấm phong lôi phù. Hắn cười rạng rỡ, không chút khách khí đưa chúng nó thu nhập trong tay áo. Đương nhiên là Chu gia cho nhiều tiền. Tòa này bí cảnh đối với ta mà nói cũng là một phần cơ duyên. Tựa như ta như vậy không tiền không thế bình dân con cháu, vốn là chênh lệch những kia thế gia con cháu một đoạn dài. Nếu ngay cả mệnh cũng không dám đánh, làm sao đi leo thượng phẩm võ đạo? Lục Loạn Ly há miệng, lại không có gì để nói. Sở Vân Vân thì lại gật nhẹ đầu. Sở Hy Thanh ý nghĩ là đúng, không thể chỉ trích. Nàng lần đầu nghe cái này cọc chuyện thời điểm, bản năng lo lắng Sở Hy Thanh an toàn. Có thể Sở Vân Vân sau đó vừa nghĩ, những kia thanh vân thiên kiêu đều ở sinh tử bên trong mài giũa võ đạo, Sở Hy Thanh dựa vào cái gì một điểm nguy hiểm không mạo? Sở Hy Thanh sau đó 3-5 miệng ăn mua được bánh bao, sau đó liền mặc vào Chu gia đưa tới bộ kia phù văn kim ti giáp, đeo lên phù văn huyết luyện đao, lại đem Sở Vân Vân mua được cái này tụ thần bí khoác ở trên người. Món pháp khí này duy nhất tác dụng chính là cường hóa hắn nguyên thần, tăng lên hắn thần thức lực lượng. Cái này xác thực là thích hợp hắn nhất đồ vật. có thể khiến Sở Hy Thanh nhai tí đao ý thần uy tăng gấp bội. Cũng có thể cường hóa phong lôi võ ý, tăng cường hắn thần niệm xúc động phong lôi lực lượng, vô cùng bá đạo. Hết chương.